Rất nhiều người tìm mọi cách, tìm lý do đến báo cáo. Ở tình hình bình thường Dương Phàm đều trực tiếp làm cho Lý Thắng Lợi hỏi rõ xem có chuyện gì. Cảm thấy nếu không thích hợp gặp mặt thì bảo người ta trực tiếp đến bên phía lãnh đạo chủ quản. Loại chuyện này đã có nhiều, lãnh đạo các cục đến chỗ Dương Phàm báo cáo công việc cũng ít đi. Có chuyện gì quan trọng hay không? Lý Thắng Lợi vẫn rất khách khí. Lý Thắng Lợi biết Tân Cầu Quân là lãnh đạo cục đầu tiên mời được Dương Phàm dùng bữa. Hơn nữa ai chẳng biết cục trưởng Tân Cầu Quân cục giao thông thành phố Hải Tân hận không thể khắc một chữ Dương thật to ở trên trán mình. Tân Cầu Quân ra vẻ muốn nói lại thôi, sau đó vô cùng cẩn thận mà nói. Phiền anh vào thông báo một tiếng. Lý Thắng Lợi do dự một chút, nghĩ nghĩ rồi xoay người gõ cửa. Dương Phàm đang xem báo cáo liền ngẩng đầu lên hỏi. Chuyện gì thế? Cục trưởng Tân cục giao thông đến. Lý Thắng Lợi lo lắng hỏi một câu, dù sao lần này Tân Cầu Quân không nói rõ ý đồ đến. Ồ, bảo đồng chí đó vào đi. Dương Phàm tiếp tục xem báo cáo. Tân Cầu Quân vào thì phát hiện ra lãnh đạo đang học tập. Trái tim trong lúc nhất thời co thắt lại. Tân Cầu Quân thầm nói không phải là lãnh đạo có ý kiến gì với mình đó chứ. Tâm trạng tốt vì được Bí Thư Dương gặp mặt trong nháy mắt đã biến thành lo lắng bất an. Nói như thế nào nhỉ? Dương Phàm mặc dù là một lãnh đạo rất thân thiện, nhưng khi thu thập người khác lại là kẻ có lòng dạ độc ác. Tân Cầu Quân bề ngoài rất vinh dự vì thấy lãnh đạo, trên thực tế trong lòng lại luôn luôn nhắc nhở bản thân mình không nên ra vẻ trước mặt Bí Thư Dương. Tân Cầu Quân đi vào chỉ dám đứng mà không dám ngồi. Dương Phàm dường như không phát hiện thấy hắn. Khoảng 2 phút sau, trên trán Tân Cầu Quân bắt đầu đổ mồ hôi. Dương Phàm buông tờ báo cáo trong tay xuống ngẩng đầu lên nhìn, không khỏi cười cười một tiếng. Anh khẩn trương gì thế? Sao còn không ngồi xuống? Dương Phàm vừa nói ra lời này, Tân Cầu Quân xem như hiểu rõ mình đã nghĩ nhầm, mất công lo lắng một trận. Thì ra Bí Thư Dương không phải đang học tập mà thật sự có việc cần xử lý. Tân Cầu Quân quyết định tiếp tục cẩn thận, cười cười ngồi nửa mông rồi nhỏ giọng nói. Phó thị trưởng Liễu bảo ngày mai tôi lên sở giao thông tỉnh họp, nhưng lại không nói rõ nên làm như thế nào. Vì thế tôi đến xin chỉ thị của Bí Thư Dương một chút. Dương Phàm nghe xong sửng sốt một chút, lập tức cười cười. Trong lòng Dương Phàm hiểu rõ suy nghĩ của Liễu Diệp, người phụ nữ này đúng là cẩn thận. Liễu Diệp biết rõ Tân Cầu Quân là người luôn một lòng một dạ đi theo lãnh đạo, tự nhiên muốn cho Tân Cầu Quân cơ hội đến trước mặt lãnh đạo xin chỉ thị, cường điệu quyền uy của lãnh đạo. Ý của Liễu Diệp chẳng khác gì, Bí Thư Dương, ngài đúng là hiểu tôi nhớ kỹ ai là người đề bạt tôi. Thực ra Liễu Diệp đây là làm hơi quá, hoàn toàn có thể nói cho Tân Cầu Quân, sau đó gọi điện đến báo cáo một chút là được. Chẳng qua phụ nữ làm quan đều là người có năng lực, hơn nữa rất chú ý đến các chi tiết nhỏ nhặt. Nếu không cho dù xinh đẹp đến đâu cũng không thể nào làm to được. Đương nhiên người có năng lực đến đâu chỉ cần một hai lần trong mắt không có lãnh đạo, có lẽ chỉ cần lãnh đạo còn ở địa phương một ngày, cô cũng đừng mong có ngày thò đầu ra. Duy trì uy tín quyền lực, đây là điều mà mọi lãnh đạo coi trọng nhất. Ừ, chuyện này tôi đã biết. Anh chỉ cần đến đó là được, mang theo tai đến nghe là được. Nếu có ai hỏi gì, anh cứ ba không là được. Dương Phàm đối với Tân Cầu Quân coi như khách khí, năng lực bản thân của vị cục trưởng cục giao thông này rất mạnh, cũng rất biết làm người. Người bản địa thành phố Hải Tân theo Tân Cầu Quân dẫn dắt nên hầu hết người đều đoàn kết về bên phía thị ủy. Điểm này Dương Phàm rất coi trọng. Ngoài ra Tân Cầu Quân cảm kích Dương Phàm thì không cần phải nói. Vị trí vốn có của mình đáng lẽ không thể giữ nổi, bây giờ còn có thể ngồi yên ổn và tăng lên nửa cấp theo thuyền. Cái ơn giữ ghế của Dương Phàm còn quan trọng hơn cả đề bạt sử dụng mấy phần. Trong chốn quan trường Trung Quốc từ trước đến nay đều là có tiến không lui, một khi đã lui xuống mà muốn lên lại thì khó hơn lên trời. Thấy Tân Cầu Quân đang gật đầu như gà mổ thóc, Dương Phàm không khỏi cười cười một tiếng mà nói, được rồi, nếu không có vấn đề gì khác thì anh về đi. Tân Cầu Quân lập tức đứng lên nói, xin Bí Thư Dương yên tâm, tôi nhất định giữ gìn lợi ích của thành phố Hải Tân. Những lời này của Tân Cầu Quân coi như nói trúng tâm lý của Dương Phàm, hắn gật đầu đầy hài lòng. Chân Tân Cầu Quân cũng nhẹ hơn nhiều, từ từ ra khỏi phòng làm việc của bí thư Dương, cằm cũng hơi ngẩng lên. Ý của Tân Cầu Quân rất rõ ràng, khi tôi đến lãnh đạo tự mình chỉ đạo. Lý Thắng Lợi thấy Tân Cầu Quân như vậy cảm thấy rất buồn cười. Cán bộ các cục đi ra khỏi phòng làm việc của bí thư Dương thường thường có hai tư thế. Một loại chính là như Tân Cầu Quân, có lẽ được bí thư Dương nhắc nhở vài câu nên tâm trạng tốt như nhận được thánh chỉ. Một loại khác chính là các tên bị bí thư Dương trực tiếp gọi đến đây, không có bất cứ chỉ thị thực chất nào hết, tâm trạng tự nhiên không tốt, còn tưởng rằng lãnh đạo không coi trọng mình. Mà loại thứ hai này sau khi ra khỏi phòng làm việc của Dương Phàm lại nhiều hơn, thường thường đều là những người cảm thấy nguy cơ. Tân Cầu Quân vừa mới ra khỏi phòng Dương Phàm, Ngô Địa Kim đã chân sau đi tới. Vừa thấy Ngô Địa Kim liền cười cười một tiếng nói: "Bí thư Dương, tối có bố trí gì không?" Dương Phàm đang thu dọn đồ chuẩn bị về nghe thấy thế liền cười nói: "Lão Ngô đừng nói như vậy với tôi, nói xem ai mời đã." Giữa Ngô Địa Kim và Dương Phàm coi như hòa hợp. Điều này có quan hệ đến tính cách tỉnh táo, cẩn thận của Ngô Địa Kim. Sau một thời gian, Dương Phàm cũng ít khi ra vẻ trước mặt Ngô Địa Kim. Ngô Địa Kim cũng dần dần tùy ý hơn một chút. Chẳng qua nói tóm lại Ngô Địa Kim vẫn phải rất chú ý, bởi vì hôm nay là bởi vì muốn mời khách mà. Ngô Địa Kim lắc đầu cười khổ nói: "Lãnh đạo, lời này nói như thế nào nhỉ? Thật đúng là quá oan uổng. Vợ chồng Hầu Tổng đến thành phố Hải Tân, muốn mời ngài dùng cơm." Dương Phàm suy nghĩ một chút cười cười lắc đầu nói: "Chuyện này để tạm đó, gần đây tôi rất nhiều việc. Anh nói với Hầu Phương Minh, qua một thời gian nữa tôi sẽ mời anh ta." Dương Phàm nói như vậy, Ngô Địa Kim nghe cũng không hiểu gì mấy. Nhưng Dương Phàm từ chối yêu cầu này của Hầu Phương Minh là điều khẳng định, mặc dù giữ lại đường sống nhưng cũng là không cho mặt mũi. Con trai của chủ tịch tỉnh Hầu Tiếu Thiên, nói từ chối là từ chối. Ngô Địa Kim không khỏi thầm than trong lòng, thầm nói ban đầu mình có thái độ tránh ra ba bước bây giờ xem ra là hoàn toàn chính xác. Tên Lữ Ngọc Phương ra vẻ cứng rắn, kết quả bị thu thập ngã xuống. Con người quý ở chỗ phải biết mình là ai. Ngô Địa Kim không tiện nói gì thêm, xoay người rời đi. Vừa về đến phòng, Ngô Địa Kim gọi điện cho Hầu Phương Minh nói lại ý của Dương Phàm. Hai vợ chồng Hầu Phương Minh nghe điện, Lâm Sơ Ảnh sau khi nghe xong liền suy nghĩ một chút mà nói: "Người này quá lợi hại." Hầu Phương Minh không khỏi giật mình nói: "Sao lại nói lợi hại? Hắn ta không cho anh mặt mũi, em còn khen hắn ta sao?" Lâm Sơ Ảnh trừng mắt nhìn chồng: "Ghen linh tinh, em có phải loại phụ nữ sớm ba chiều bốn không? Mặc dù Dương Phàm rất xuất sắc nhưng em và anh ta không có duyên phận. Nói như vậy anh đã hiểu chưa?" Lời nói này đúng là rất đả kích người. Chẳng qua tính cách của Lâm Sơ Ảnh vốn lạnh nhạt, hôm nay phải nói như vậy là do rất bực mình. Hầu Phương Minh nghe xong không dám nói gì nữa. Nếu không tích cách của Lâm Sơ Ảnh mà tức sẽ rất khó chống. "Em nói xem hắn ta lợi hại ở đâu?" Hầu Phương Minh cười cười một tiếng nói sang chuyện khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 471. Lâm Sơ Ảnh lẩm bẩm một tiếng, không tỏ thái độ gì nữa. Lâm Sơ Ảnh suy nghĩ một chút rồi mới nhỏ giọng nói: "Có lẽ bố muốn can thiệp vào chuyện này. Khương Thanh Bình làm việc rất không có chừng mực, bố có chút khó xử. Mặc dù Khương lão có ơn đề bạt bố, nhưng cũng không thể cho phép Khương Thanh Bình làm chuyện quá đáng." Dương Phàm có lẽ là định chờ đàm phán với bố xong rồi mới quyết định chuyện của anh. "Ai, anh đừng có mà ghen. Nếu làm cho Dương Phàm khó chịu thì anh chịu ăn mắng đi." Hầu Phương Minh trợn mắt há mồm nói: "Dựa vào cái gì?" Lâm Sơ Ảnh thấy Hầu Phương Minh không phục, cười lạnh một tiếng rồi nói: "Dựa vào cái gì ư? Chỉ dựa vào một câu nói của anh làm hỏng chút tình cảm tích lũy của bố và Dương Phàm. Em khuyên anh nhân lúc vẫn còn sớm hãy nói chuyện với bố về việc này. Nếu không sau này từ miệng Dương Phàm phát ra, anh nhất định bị mắng như một con chó." Lời này Lâm Sơ Ảnh nói ra có vẻ hơi nặng. Hầu Phương Minh đúng là không nhịn được. Mặt Hầu Phương Minh lúc này lúc đỏ lúc trắng, lúc lại đen. Ngồi trên ghế sofa nhìn Lâm Sơ Ảnh đang nằm bắt trên giường, hai mắt ngơ ngác nhìn tivi mà không biết trong đầu cô ta đang nghĩ gì. Lâm Sơ Ảnh mặc một chiếc sườn xám màu phấn hồng có thuê hình hoa mai. Hầu Phương Minh nhìn từ bên cạnh thấy rõ dáng người rất đẹp. Hơn nữa đôi chân dài nửa kín nửa hở làm trái tim Hầu Phương Minh nóng lên. Hầu Phương Minh lại nghĩ đến lời Lâm Sơ Ảnh nói ra. Hắn tức tối gầm lên một tiếng đột nhiên lao tới. Lâm Sơ Ảnh không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ nghe thấy do ẹt một tiếng, chiếc sườn xám đã bị xé ngang một bên lộ ra một mảnh. Lâm Sơ Ảnh cũng không chống cự, cứ như vậy nhìn Hầu Phương Minh như nổ điên dùng hai tay xé chiếc sườn xám. Chiếc sườn xám bị xé thành hai nửa, Lâm Sơ Ảnh cũng bị túm lấy quay cuồng trên giường. Lâm Sơ Ảnh nằm trên giường không nhúc nhích, nhỏ giọng nói, em có thể kiện anh về tội cưỡng dâm. Lâm Sơ Ảnh nói ra một câu không có tình cảm. Hầu Phương Minh lập tức giống như sương sớm dưới nắng nhạt dần, Dương Phàm đặt mông ngồi trên giường thở phì phì từng ngụm một. Một lúc sau Hầu Phương Minh lấy lại khí rồi gần giọng nói, tôi có phải là quá kém cỏi không? Lâm Sơ Ảnh ngồi dậy, trên mặt thoáng hiện ra một tia giật mình, trong đầu nghĩ đến bình thường Hầu Phương Minh đối với mình rất tốt, Hầu Tiếu Thiên cũng khá chiếu cố đối với nhà mình. Lâm Sơ Ảnh không khỏi thở dài một tiếng rồi nói, anh thực ra không hề ngốc, chính là anh không dồn tâm trí vào việc đứng đắn. Vừa nói Lâm Sơ Ảnh tự mình đứng dậy mặc áo ngủ vào. Sau khi làm xong thì thấy Hầu Phương Minh đỏ mắt ngồi ngây ra đó, trong lòng không khỏi cảm thấy không đành lòng. Lâm Sơ Ảnh xoay người rót một chén nước đưa đến trước mặt Hầu Phương Minh, sau đó từ từ ngồi xuống trước mặt đối phương. Vấn đề lớn nhất của anh là không tỉnh táo. Đương nhiên điểm này có liên quan đến em. Lâm Sơ Ảnh mở miệng cười cười tự giễu mình rồi nói tiếp. Thực ra bố là người rất khôn khéo. Bố nhìn thấu Dương Phàm là người niệm tình cũ, cho nên mới dám dung túng Khương Thanh Bình trong mức độ nhất định. Hơn nữa đúng là vì nể mặt bố cho nên Dương Phàm mới có thể đề nghị bỏ ra 10% tiền sửa đường. Nếu không... Anh thử đổi lại mình ở vị trí của Dương Phàm rồi nhìn xem. Hầu Phương Minh dần dần tỉnh táo lại. Ánh mắt nhìn Lâm Sơ Ảnh cũng không xúc động như trước nữa. Một bộ nghe chỉ dạy mà nói. Việc này có quan hệ gì với anh? Lâm Sơ Ảnh mặc một chiếc áo ngủ ngắn nên lộ ra cặp đùi thon dài và chỉ che được nửa bộ ngực. Lâm Sơ Ảnh thản nhiên nói. Bố nợ, con trả, đạo lý ngược lại cũng như vậy. Anh không nghĩ tình cũ. Vậy món nợ này người ta chẳng lẽ không tính với anh sao? Lâm Sơ Ảnh vừa nói chuyện vừa khẽ nghiêng người xuống. Một chiếc dây áo ngủ rơi xuống nhưng Lâm Sơ Ảnh không đưa tay kéo lên. Vì thế để lộ ra chiếc áo lót màu đen viền hoa. Kết hợp với da thịt trắng nõn cùng với nhịp thở làm cho bộ ngực nhảy lên trông rất bắt mắt. Hầu Phương Minh vội vàng nhìn lướt qua. Khẽ quay đầu lại nhỏ giọng nói. Anh nghe lời em là được chứ gì? Em mặc quần áo lại đi. Lâm Sơ Ảnh lúc này mới cười cười một tiếng đầy quyến rũ. Dựa vào chăn rồi nói. Anh muốn làm gì thì làm. Đừng có nhịn. Hầu Phương Minh sửng sốt một chút. Nhìn hai dây áo ngủ đã rơi xuống. Lâm Sơ Ảnh nằm trên chăn đang khẽ mở hai chân ra. Chiếc áo ngủ gợi cảm chỉ che khuất được cái mông. Quần lót màu đen có thể thấy rõ ràng. Đây tự nhiên là dụ dỗ người ta rồi. Mặc dù là vợ chồng nhưng Hầu Phương Minh cũng không có năng lực chống lại. Hắn lao tới, không thể chờ đợi được nữa mà vén váy ngủ lên, không hề có chút động tác nào trước chui vào trong. Bên trong khô hạn nên tự nhiên sẽ đau. Lâm Sơ Ảnh ư một tiếng nhíu mày lại, Hầu Phương Minh lập tức cảm thấy sung sướng vì trả được thù, càng thêm mạnh bạo hơn. Hầu Phương Minh không chuẩn bị kéo dài trận chiến nên rất nhanh đã bại trận. Lâm Sơ Ảnh cau mày không nói gì đứng lên đi vào toilet mà rửa ráy, tiếng nước chảy vang lên. Hầu Phương Minh nghe thấy thế không khỏi cười hắc hắc một tiếng, dựa lưng vào giường gọi điện cho Hầu Tiếu Thiên, nói chuyện lần trước ở tỉnh thành một chút. Trong giọng Hầu Phương Minh ra vẻ rất sợ hãi, cuối cùng còn ra vẻ lo lắng nói một câu. Bố, con không làm bố thêm phiền phức đó chứ. Không thể nói Hầu Phương Minh ngu. Ít nhất Hầu Phương Minh nắm chắc được tâm tư của ông bố Hầu Tiếu Thiên đối với mình. Quả nhiên Hầu Phương Minh vừa ra vẻ đáng thương như vậy làm cho tâm trạng Hầu Tiếu Thiên có biến hóa một chút. Hầu Tiếu Thiên vốn định răn dạy Hầu Phương Minh một phen thì lời nói đến miệng đã phải dừng lại. thở dài một tiếng mà nói. Anh đó, anh đã bỏ qua một cơ hội tốt làm bạn với Dương Phàm. Hầu Phương Minh ngây người ra, ngồi bật dậy rồi nói. Chẳng lẽ thằng danh đó vẫn không coi con là bạn? Hầu Tiếu Thiên cười lạnh nói. Anh đủ tư cách sao? Ông bố anh miễn cưỡng đủ, bây giờ đều bị anh làm loạn rồi. Được rồi, anh đừng giải thích, gì cũng đừng làm, gì cũng đừng nói. Đừng tưởng rằng bố anh là chủ tịch tỉnh nên trong mắt không có ai. Dương Phàm về sau chính là nhân vật lãnh đạo của đảng và nhà nước, không phải là loại người như anh có thể so sánh. Bây giờ tên Dương Phàm này khinh thường so đo với anh, nên muốn tìm tôi đó. Hầu Phương Minh dập máy rồi một lần nữa ngơ ngác ngồi trên giường. Lâm Sơ Ảnh từ trong toilet đi ra không khỏi cười lạnh một tiếng, từ từ nói, đừng nghĩ nhiều như vậy làm gì. Sau này mọi việc cẩn thận một chút là được. Làm người khiêm tốn một chút chưa chắc đã phải người yêu. Những lời này anh có thể nghe ra là tốt nhất. Nếu không thể nghe thì coi như em chưa nói gì. Một đêm không có chuyện gì. Sáng hôm sau trong hội nghị thường ủy thành phố Hải Tân, Liễu Diệp theo nội dung bàn bạc từ trước với Tào Dĩnh Nguyên đã nói chuyện sở giao thông tỉnh muốn làm ra, nhưng cũng không nói hết toàn bộ câu chuyện. Loại chuyện này nếu là trước kia thì không có gì, chỉ cần trên dưới thông báo tốt, cái cần chiếu cố thì chiếu cố, cái cần phân chia thì phân chia. Thành phố Hải Tân bỏ tiền ra cũng là bình thường, nhưng thái độ ăn một mình của sở giao thông tỉnh lại là chuyện khác. Theo lý thuyết chuyện này sẽ không đưa ra hội nghị thường ủy, nhưng đây là bí thư Dương muốn thống nhất tư tưởng của mọi người, điều này trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Ồ, có người dám tìm đến cửa gây khó dễ, bí thư Dương quyết định không cho tiến vào. Tư tưởng rất nhanh đã được mọi người thống nhất, loại chuyện này không thể xảy ra. Trong tay mọi người đều có địa bàn của mình, chẳng may sau này các sở khác trên tỉnh học sở giao thông tỉnh rồi làm như vậy, như thế địa phương còn có thể sống được sao? Ý kiến của tôi rất rõ ràng, tiền này không thể bỏ ra. Liễu Diệp cuối cùng chủ động thay bí thư Dương đưa ra một câu nói. Liễu Diệp có thể ngồi trên Vương Tuyết phó thị trưởng thường trực này đúng là nằm ngoài suy đoán của rất nhiều người. Ví dụ như đồng chí Lam Hòa trong lòng cũng là rất oán thán. Xem ra vào lúc quan trọng không nắm bắt được cơ hội nên đã bị thua. Vì thế trong lòng Lam Hòa cảm thấy rất phức tạp. Tôi đồng ý với ý kiến của phó thị trưởng Liễu, lỗ hổng này không thể bỏ ra. Lam Hòa kịp thời có phản ứng tương tự, những người liên quan đều tỏ vẻ kiên quyết tiến hành đấu tranh vì lợi ích của cả thành phố Hải Tân. Dương Phàm là người cuối cùng tỏ thái độ, giọng điệu vô cùng bình tĩnh mà nói, đường vẫn phải sửa, đây là chuyện tốt. Bên phía sở giao thông tỉnh nghĩ biện pháp bắt chuyện một chút. Theo tôi thấy một khi bắt chuyện xong thì công việc này sẽ do đồng chí Liễu Diệp gánh vác. Nói đến đây Dương Phàm không tiếp tục nữa, trở lại chuyện chính mà nói. Mọi người đã thống nhất về tư tưởng là tốt rồi, tôi thấy cứ quyết định chuyện này như vậy đi. Nói xong Dương Phàm rất tùy ý nhìn lướt qua Ngô Địa Kim. Chi tiết này đúng là không ai chú ý tới. Nhưng thật ra khi Ngô Địa Kim khi thấy Dương Phàm nhìn mình liền khẽ mỉm cười. Sau khi hội nghị thường ủy kết thúc, Dương Phàm rất nhanh đi ra. Liễu Diệp mặt mày trầm ngâm lặng lẽ ra ngoài. Vẻ mặt Liễu Diệp lại có chút kỳ quái. Trong lòng đang suy nghĩ về câu nói công việc của Dương Phàm ở trong hội nghị thường ủy. Lúc này Liễu Diệp quản thêm một ngành, nhưng ai lại ngại quản thêm một ngành chứ? Chẳng qua nếu Dương Phàm mở miệng nói, sợ rằng Liễu Diệp cũng chỉ có thể nhận một cục diện thịt bị cắt mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 472, Hiểu Nguyệt thực tập cục tài chính, cục giao thông, khu khai phát, cục đất đai có ai là không muốn chứ? Chẳng qua Liễu Diệp vẫn cẩn thận ý thức được mình chiếm quá nhiều vị trí. Một đồng chí nữ có cái nồi lớn cũng không phải chuyện gì tốt. Lãnh đạo muốn làm thăng bằng cũng là chuyện rất bình thường. Tào Dĩnh Nguyên gần như đi theo Dương Phàm vào trong phòng làm việc, cười cười tự giễu rồi nói. Bí thư Dương, chuyện này sao không báo trước một tiếng với tôi? Dương Phàm nghe xong Tào Dĩnh Nguyên nói như vậy, cười nói. Tôi cũng vì nghĩ cho đồng chí Liễu Diệp mà thôi. Nghe nói bên phía khu khai phát không nể mặt chút nào. Tào Dĩnh Nguyên sửng sốt một chút,

nhưng trong lòng Dương Phàm lại cảm thấy có chút mất mát, chẳng qua rất nhanh đã trở lại bình thường. Hiểu Nguyệt đã trưởng thành, con người đều lớn lên mà, mình không phải đang từ từ già đi sao? Được rồi, không nói chuyện này nữa, đi, anh mang em về nhà nghỉ ngơi một chút. Dương Phàm nói xong liền đứng dậy. Hiểu Nguyệt do dự một chút rồi nói, không được đâu, anh đang làm mà. Dương Phàm vung tay đầy khí thế rồi nói, nơi này anh là to nhất, ai dám nói lung tung. Hắc hắc, chẳng qua khiêm tốn một chút cũng tốt, chúng ta lặng lẽ lén rời đi là được. Thân là bí thư thị ủy không đi làm mà lại lén chuồn về trước cũng không phải thói quen tốt. Hiểu Nguyệt nghe xong phì cười một tiếng mà nói, vậy anh tiếp tục làm đi, em ngồi đợi một lát là được mà. Dương Phàm nhìn đồng hồ rồi nói, còn hơn 2 tiếng nữa mới hết giờ mà. Cũng được, anh sẽ giúp em xác định cơ quan thực tập. Em học gì nhỉ? Dương Phàm hỏi như vậy thật ra có chút áy náy và xấu hổ. Thầm nói mình không ngờ quên cả việc này. Không ngờ Hiểu Nguyệt không hề lộ ra vẻ oán trách, ngược lại còn cười nói, em vốn học khoa tiếng Trung để sau khi tốt nghiệp sẽ làm thư ký cho anh. Kết quả thì thôi rồi, có quy định không cho lãnh đạo dùng nữ thư ký. Vì thế em chuyển sang khoa báo chí, đây là còn do chị dâu giúp em. Khoa báo chí, không phải là bên báo và đài truyền hình sao? Đáng tiếc thần báo thành phố Hải Tân và đài truyền hình đều là mấy ngành cây cỏ, em ở đó cũng không học gì được nhiều. Hay là anh dùng chút quan hệ đưa em vào đài truyền hình tỉnh nhé? Dương Phàm nói đến đây đột nhiên ngây ra, không khỏi có chút buồn bực nhìn Hiểu Nguyệt rồi nói, không đúng, sao em không tìm chị dâu em? Em tùy tiện tìm một tờ báo hay đài truyền hình ở trên Bắc Kinh thực tập thì vẫn mạnh hơn so với tìm đến anh mà. Hiểu Nguyệt đứng lên đi tới bên cạnh Dương Phàm, rửa tay vào vai hắn rồi cười nói, người ta không phải là lấy lý do đến thăm anh hay sao? Anh chẳng mấy khi đến thăm em. Hơn nữa mấy năm nay dù anh đến Bắc Kinh cũng không đến tìm người ta. Dương Phàm thầm nói không phải mình không muốn đi, mà là mỗi lần cô bé Hiểu Nguyệt này nhìn mình đều với ánh mắt không thích hợp. Dương Phàm nghĩ đến đây trong đầu không khỏi hiện ra một thiếu nữ chăm chỉ làm việc, lại nhìn Hiểu Nguyệt trước mặt. Hiểu Nguyệt bây giờ kế thừa tất cả ưu điểm của bà mẹ Hồ Lan Lan, ngực to, mông nở, ánh mắt đầy hút hồn. Được rồi, là anh không đúng. Em nói xem em muốn thực tập ở đâu? Dương Phàm nói thì nói như vậy nhưng trong lòng cảm thấy thực tập hay không thực tập cũng có gì khác nhau. Không có quan hệ thì như thường vẫn không tìm được vợ chồng. Thời buổi bây giờ các cô gái không có quan hệ muốn tìm cơ quan tốt là quá khó khăn. Không phải bây giờ có bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp đại học mắt ươn ướt vì không tìm được việc đó sao? Em sẽ ở lại thành phố Hải Tân. Vừa lúc chị dâu không có ở đây, trong nhà không có ai chiếu cố anh hai. Hiểu Nguyệt nói như vậy, Dương Phàm đúng là không biết nói gì. Trương Tư Tề không ở nhà, mỗi ngày Dương Phàm đều ăn ở bên ngoài. Nhà chỉ là nơi ngủ mà thôi, mỗi ngày đều có người đến quét dọn. Bây giờ mà mang Hiểu Nguyệt về nhà lại lo lắng một nam một nữ ở cùng nhà. Nếu làm không tốt, ý chí của mình lại kém thì xảy ra chuyện gì đó. Nếu không mang về thì lại không biết nên nói như thế nào cho tốt. Không biết chừng còn làm cho Hiểu Nguyệt đau lòng. Được rồi, bố trí thực tập cho xong đã. Dương Phàm vội vàng đứng lên tạo chút khoảng cách với bộ ngực đầy đặn của Hiểu Nguyệt. Nói đến bố trí thực ra chỉ là một cuộc điện thoại mà thôi. Không lâu sau U Trung Trương đã chạy tới. Trưởng ban U, đây là Hiểu Nguyệt em gái tôi muốn đến tòa soạn báo thực tập. Phiền anh bố trí một chút. Ngoài ra không nên nói quan hệ của tôi và Hiểu Nguyệt ra với ai khác. Khi Dương Phàm nói lời này thì hơi lớn tiếng một chút. Lý Thắng Lợi ở bên ngoài nghe xong lập tức ngồi thẳng lưng. U Trung Trương là người biết mình biết người, trước mặt Dương Phàm mặc dù không phải là người cùng phe cánh, nhưng cũng không bao giờ đưa ra ý kiến trái ngược. Từ một góc độ mà nhìn, Dương Phàm sau khi nhận chức ở vấn đề nhân sự đã đưa đao ra vài đơn vị, nhưng chưa đụng chạm gì đến bên ban tuyên giáo. Mặc dù có điều chỉnh cũng là do U Trung Trương nói ra, đó chính là chuyện trong nội bộ của ban tuyên giáo. Cho nên trưởng ban tuyên giáo U Trung Trương thật ra rất dễ chịu. bây giờ chỉ chờ thành phố Hải Tân lên cấp sẽ tăng lên nửa bậc. Dương Phàm bố trí thế nào, U Trung Trương tự nhiên không có ý kiến gì. U Trung Trương rất sảng khoái nói, không có vấn đề gì, ngài xem có nên như vậy hay không? Đồng chí Hiểu Nguyệt đầu tiên nghỉ ngơi 2 ngày, thứ 2 đến thần báo thành phố Hải Tân báo danh. Đồng chí Hiểu Nguyệt trực tiếp đến đó là được, tôi sẽ bố trí. U Trung Trương nói đến đây, Dương Phàm gật đầu tỏ vẻ có thể. U Trung Trương lại cười nói, nếu là đến thần báo thực tập thì vấn đề ăn uống tổ chức cũng có thể lo lắng. Chúng tôi cũng không làm gì quá đặc biệt, lương thực tập thì không có, nhưng tòa soạn báo sẽ bố trí một căn phòng với một phòng ngủ một phòng khách ở ngay bên cạnh trụ sở. Mỗi ngày đi làm cũng tiện, ăn ở ngay phòng ăn cơ quan, như thế này mà không có gì đặc biệt sao? Lý Thắng Lợi ở ngoài cửa nghe thấy thế không khỏi cười thầm một tiếng. Lý Thắng Lợi thầm nói U Trung Trương này cũng biết chuyện đó, nói rất đàng hoàng. Chẳng qua ngẫm lại đây cũng là quy định từ xưa, chuyện dù xấu xa như thế nào nhưng khi làm cũng phải khoác thêm một chiếc áo để công bố với bên ngoài. Cứ theo lời đồng chí U Trung Trương mà làm phiền đồng chí. Dương Phàm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lúc nói chuyện trực tiếp không để ý đến ánh mắt ai oán của Hiểu Nguyệt. Nói thật lòng Dương Phàm vẫn rất muốn ở cùng nhà với Hiểu Nguyệt, nhưng cô bé kia đã lớn, tâm tư cũng có vấn đề, không thể không đề phòng. Dương Phàm dù háo sắc như thế nào cũng không thể ra tay với Hiểu Nguyệt. Năm đó Chu Dĩnh không phải ở cùng nhà với mình nên mới xảy ra vấn đề hay sao? Đến bây giờ Dương Phàm vẫn không biết nên giải thích với Chu Minh Đạo như thế nào. Tất cả mọi người đành phải giả vờ coi như không biết đến chuyện này. Sau khi U Trung Trương cáo từ rời đi, hai tròng mắt Hiểu Nguyệt lại đỏ. Hiểu Nguyệt nhìn Dương Phàm với vẻ rất đáng thương. Anh hai, sao anh không cho em ở nhà anh? Anh không cần em nữa sao? Dương Phàm vội vàng lắc đầu giải thích. Hiểu Nguyệt à, tỉnh Thiên Nhai không thể so với tỉnh Giang Nam. Ở đây đấu tranh rất phức tạp. Bây giờ anh đang có vấn đề với Phó Chủ tịch Thường Trực. Lúc này bất cứ vấn đề gì cũng bị đối thủ chính trị phóng đại ra vô tận. Anh không thể không cẩn thận. Có lẽ trực tiếp giải thích không ăn thua. Dương Phàm liềm nghiêm mặt lại dọa cô bé. Thấy Hiểu Nguyệt tỏ vẻ hiểu biết, Dương Phàm lúc này mới thả lỏng khuôn mặt rồi nói, em nếu đến thành phố Hải Tân, về Lý có thể đến chỗ anh mà ở, chúng ta là người một nhà mà. Nhưng trước công chúng thì phải né tránh, anh lúc nào cũng phải chú ý đến ảnh hưởng. Dương Phàm vừa nói như vậy, vẻ mặt Hiểu Nguyệt liền hơi đổi. Hiểu Nguyệt vô cùng lo lắng mà nói, anh hai, em không làm anh thêm phiền phức chứ? Dương Phàm lắc đầu nói, sao có thể chứ? Ở thành phố Hải Tân này anh hai nói một là một cũng không hề quá đáng. Chẳng qua dù nói như thế nào thì em cũng còn trẻ, rất nhiều chuyện không thể giải thích. Sau này em biết nhiều hơn sẽ rõ ràng. Dương Phàm liên tục hù dọa người như vậy cuối cùng đã làm Hiểu Nguyệt thoải mái hơn.